Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều, Kiêu Nhân kéo Hạ Băng Khuynh và Quý Tu đi mua quần áo, nhìn cô gái kính và khẩu trang ở ghế phụ. Hạ Băng Khuynh lúc nào cũng phiền não muốn bóp chết cô. Đến Khương Viên là ai? Bối cảnh thế nào? Có quan hệ gì với Tu Tu thân yêu? Cũng ngu xuẩn không biết sao cứ muốn đi theo chứ. Bày hát cô ca muốn quả, giả bộ câm điếc coi như không biết. Tự tạo nghiệp, ca thể sống. Buồn phiền quay đầu ra ngoài nhìn dòng xe đông đúc dưới ánh dương, cô chống mặt không nói chuyện. Đến trung tâm thương mại, Tiêu Nhân liền tích cực mua đồ cho Quý Tu. Hạ Băng Khuynh cũng chọn hai cái đầm thể thao trắng, nếu đi chơi thì mọi ân nhất định mặc đồ thoải mái. Mua đồ xong họ đi ăn, về KS, Tiêu Nhân mệt mỏi chui vào trong phòng tắm. Hạ Băng Khuynh lấy đồ đã mua để lên giường, thu dọn hành lý cần mang. Băng Khuynh, ca đây ngồi tí. Quý Tu ngồi xuống, kêu Hạ Băng Khuynh, thả đồ trong tay xuống. Hạ Băng Khuynh ca ngồi đối diện anh. Có chuyện gì phải nói sao ạ? Cái này nên là tôi hỏi. Quý Tu định thần, mắt nhìn cô sâu thêm tí. Ca có gì nói ạ? Về tại S cả ngày mang bộ dạng trầm nặng. Có S, Hạ Băng Khuynh dùng tay sờ cổ. Động tác nhỏ này là bình thường khi cô nói dối và bất an hay làm. Quý Tu dẫn dắt cô 2 năm, sớm đó quen, động tác nhỏ này không thoát khỏi mắt anh. Là vì chuyện đi chơi sao? Anh hỏi trực tiếp. Hạ Băng Khuynh trầm mặc một chút, gật đầu. Ca muốn chúng tôi đi. Ca phải ca muốn, mà là, cô dừng lại, ca biết nên nói thế nào. Quý Tu nghe ra ẩn khúc, vấn đề trên ân chị đó. Hạ Băng Khuynh mím môi nhả ra một cái tên, là Khương Viên. Trong phòng chìm trong im lặng, khoảng một PS sau. Quý Tu mở miệng biểu cảm bình thản. Hiểu R, kỳ nghỉ cứ diễn ra BT, KS, anh nhàn nhạt nói xong liền đứng dậy. Tôi về phòng đây, hai đứa nghỉ sớm đi. Dạ, Hạ Băng Khuynh có chút ngây ngốc đáp, còn tưởng tên Khương Viên sẽ khiến thầy Quý ca vui, nhưng phản ứng lại bình tĩnh đến kỳ lạ, ca chỉ V còn có tâm trạng an ủi cô. Thật ca ngờ, V, anh và Khương Viên rốt cuộc là, nghi ngờ thở một hơi, cô lắc đầu. Ca nghĩ nữa. Dù S Quý Tu cho cô uống thuốc an thần, tin tưởng, tất cả, ca cần cô lo, anh sẽ xử lý tốt. Nhân Tiêu Nhân còn tắm, Hạ Băng Khuynh xếp xong hành lý, nghĩ nghĩ lại gọi cho chị nói chuyện đi chơi. Cũng coi như chào hỏi chị. Hôm sau, 8 giờ, 3 nanogram cùng ăn sáng xuất phát đến sân bay. Lúc sắp đến sân bay, Hạ Băng Khuynh nhận DTH của Khương Viên hỏi họ đang ở đâu. Hạ Băng Khuynh trả lời thành thật. Đến sân bay, ngoài cửa đã có 3 nanogram đang đợi. 1 nanogram mở thùng xe của họ, 1 nanogram giúp lấy hành lý, còn 1 nanogram ở trước dẫn đờ di, trực tiếp đi vào được dành cho khách VIP, một đường đều rất cung kính. Đãi ngộ thật ca tệ, Tiêu Nhân nói nhỏ với Hạ Băng Khuynh cũng thể hiện sự từ tốn. Bày hát cô ca giống 2 năm TRC chưa thấy ca sự đời, nhìn thấy gì cũng là ó, Hạ Băng Khuynh gật đầu. Quả ca tệ, nhà Khương Viên vốn có tiền mà, cách chương.